Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Thẩm Hàm cổ quái. 2. Ninh Hoan Tâm là lần đầu tiên thấy Thẩm Hàm. Trước kia nàng cùng Thẩm Hàm là không hề giao thoa, càng chưa thấy qua Thẩm Hàm song bào thai tỷ tỷ Thẩm Thiến. Bất quá, cho dù như vậy, Ninh Hoan Tâm vẫn là ở Thẩm Hàm trên người cảm giác được một loại không khỏe cảm ni đối. Chính là không khỏe cảm ni nói không rõ. Giống như nàng là nàng, nàng lại không phải nàng. Chẳng lẽ thật sự giống Tiểu Điệp nói, Thẩm Hàm nàng bị Thẩm Thiến bám vào người sao? Chính là quỷ bám vào người loại chuyện này. Cái kia Hứa đại sư như vậy lợi hại, sẽ nhìn không ra tới sao? Hảo khốn Nga, hy vọng đêm nay thượng bình bình ân ân. Lúc này một bên Tạ Ngọc Điệp đã một bên nói thầm, một bên cầm áo ngủ đi tắm rửa. Ninh Hoan Tâm bởi vì ở Tạ gia tẻ qua, nàng trực tiếp thay đổi phòng cho khách áo ngủ. Ngay sau đó ở trong khách phòng khắp nơi nhìn nhìn, Thẩm gia phòng cho khách đều là bố trí thực chú ý phòng. Ninh Hoan Tâm cảm thán một chút Thẩm gia phẩm vị không biết so với chính mình lão cha hảo bao nhiêu. Ngay sau đó nàng liền nằm ở giường sườn, lấy ra chính mình di động, ngủ trước cầm di động soát một soát. Này tựa hồ thành hiện đại người trẻ tuổi một loại thói quen. Ninh Hoan Tâm mở ra uy chát, trong đàn mặt mỗi đến buổi tối liền chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Ninh Hoan Tâm nhìn lướt qua chính mình bạn tốt tin tức. Thật đúng là có cái chưa đọc tin tức, là đến từ quỷ chết đuối. Cái này thủy hóa, rốt cuộc cho nàng hồi tin tức. Quỷ chết đuối, ta liên hệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, đưa cho ngươi đồ vật đã đưa đến chuyển phát nhanh chạm. Ngươi chừng nào thì phương tiện, có thể hẹn trước lấy hóa. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Ninh Hoan Tâm lại nghĩ tới cái kia tuổi trẻ gây ốm, có âm dương nhãn nam nhân, Tống Giật. Nguyên lai hướng dương gian đưa chuyển phát nhanh là muốn hẹn trước thời gian. Cũng là lấy chuyển phát nhanh thời điểm tận lực phân tất tranh, mà đưa chuyển phát nhanh thời điểm tự nhiên phải làm đến làm hộ khách không có nỗi lo về sau. Hơn phân nửa đêm đột nhiên xuất hiện nói, sẽ dọa đến người thường. Sách, cái này Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh thật sự hảo phương tiện a. Ninh Hoan Tâm ở chính mình uy chát công chúng hào tìm được rồi Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh giao diện. Mặt trên thật sự biểu hiện ngài có một phần chuyển phát nhanh đang ở chờ đợi ký nhận. Phía dưới còn có hai cái lựa chọn. Lập tức phái đưa cùng hẹn trước phái đưa. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, rời khỏi cái này giao diện, nàng phải đợi phương tiện thời điểm lại lấy chuyển phát nhanh. Hiện tại nàng có càng chuyện quan trọng, lại lần nữa về tới chính mình tin tức giao diện. Ninh Hoan Tâm mở ra Tần Quảng Vương tin tức khung thoại, cho hắn đã phát một cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng, Minh Vương đại nhân, ngươi ở đâu? Tần Quảng Vương, ở, ta đi. Dây hồi a, ngươi này Minh Vương làm chính là có bao nhiêu nhàn rỗi a? Cả ngày nhàn rỗi không có việc gì liền nhìn chằm chằm uy chát đâu. Ninh Hoan Tâm nhịn không được bĩu môi, ngay sau đó tiếp tục cấp Tần Quảng Vương phát tin tức. Chết diễn viên quần chúng, ta nghe Hắc Ca nói, chúng ta nhân gian sinh tử đều về Minh Vương đại nhân ngươi quản hạt. Ta đây hỏi ngươi chuyện này nhi, ngươi nếu có thể trả lời ta, ta liền tin tưởng ngươi thật là Minh Vương. Tần Quảng Vương muốn hỏi ta Thẩm gia sự tình, hắn thế nhưng thật sự biết. Ninh Hoan Tâm không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh căm căm. Nàng theo bản năng cầm di động mọi nơi nhìn nhìn, loại này Chuyện của ngươi người khác đều rõ ràng, mà ngươi lại đối hắn hoàn toàn không biết gì cả tình huống. Kỳ thật là một cái thực khủng bố tình huống. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, thoáng ổn định một chút tâm tình, tiếp tục dò hỏi, chết diễn viên quần chúng. Minh Vương đại nhân, ngươi thật là không gì không biết. Vậy ngươi nói cho ta, Thẩm Thiến Đằng đã chết sao? Hoặc là nói, Thẩm Hàm Đằng còn sống sao? Tần Quảng Vương, ngươi tưởng gian lận, uy chát kia đầu, tưởng lệ hành chính dựa vào chính mình phòng nghỉ. Hắn là buổi tối mới vừa xuống phi cơ. Ngày mai đoàn phim khởi động máy. Hôm nay hắn một chút phi cơ đã bị người nhận được đoàn phim thuê hạ khách sạn lớn. Hết chương.